Vu Thần Kỳ, chương 486, phá thổ, góc truyện audio.com, phòng vân biến sắc trên không Nghiêu Sơn cũng biến thành màu đỏ rực. Từng chút ánh lửa không ngừng từ trên cao cấp tốc rơi xuống, đó là mấy trăm thiên thần cao nghìn trượng trở lên. Bọn họ hưng phấn lớn tiếng thét dài, khóe miệng thỉnh thoảng có nước dãi mơ hồ trào ra. Trên mặt đất mấy chục vạn con dân Nghiêu Sơn lĩnh quất ngựa chạy như điên, xua từng đám đông châu rừng, ngựa hoang các đàn thú hướng phía Nghiêu Sơn chạy băng băng đến. Những thiên thần đó hoan hô đáp xuống đất, vươn bàn tay to hướng tới mặt đất hung hăng chộp nắm lên mấy trăm con trâu rừng ngựa hoang hướng trong mồm lấp đầy. Tiếng xương vỡ, rắc rắc giống như giang lạc vang lên, những gia hỏa này cũng không biết đã đói bụng bao lâu, bọn dã thú kia chưa không rửa sạch cũng chưa nướng chín, cứ như vậy ăn sống nuốt tươi. Lượng lớn máu thú từ trong miệng phun ra, những thiên thần đó vươn lưỡi dài ở bên miệng liếm loạn một phen, đem máu thú liếm sạch sợ lãng phí dù chỉ một chút. Một gã thần nhân mặc trường bào màu vàng, nhìn qua tướng mạo đường đường từ trên trời bay xuống. Hai tay hắn vác một quả cầu bằng ngọc cực lớn tỏa ra thần quang, dáng màu quấn quanh, nặng nề đem quả cầu bằng ngọc này nện ở trên một ngọn núi lớn, đem nó khảm thật sâu ở trên một vách núi. Trong quả cầu bằng ngọc có vô số thần văn lóe lên, có lượng lớn hoa văn phức tạp chợt lóe qua. Đây là thiên địa đại trận, cũng chính là trận đồ tổng cương của 10 đại thần trận của thượng cổ thiên đình. Thần nhân áo bào vàng này cười lớn đem viên trận đồ tổng cương đường kính trăm trượng đó vứt trên vách núi, sau đó sốt ruột không chờ được vươn tay, nắm lên hai con cá hồ vừa mới từ trong hồ vớt lên thân dài trăm trượng, xoạc một tiếng đem hai con cá lớn nuốt vào trong miệng. Không phun vẩy cá, không nhè xương, thần nhân áo bào vàng này sạch sẽ lưu loát đem hai con cá hồ nuốt sống xuống, sau đó hài lòng vỗ vỗ bụng đột nhiên chỉ vào bầu trời chửi ầm lên. Một đám vương bát đản vô liêm sỉ, cái gì thiên quy giám chó. Cái này cũng không cho, cái kia cũng không được, nếu không phải chúng ta uống gió Tây Bắc cũng có thể uống lửng dạ thời gian dài như vậy không làm ăn, các huynh đệ đã sớm đói chết rồi. Một đám thần nhân buông ra xúc trong tay, đều chửi ầm lên, hướng tới bầu trời cũng không biết đang mắng ai. Cơ Hạo và A Bảo thì nhanh như hổ đói vồ mồi lao tới trước mặt trận đồ tổng cương, hai tay đặt mạnh trên quả cầu bằng ngọc cực lớn đó. Thương thiên tại thượng thiên đình đám bại gia từ kia, Vũ Dư đạo nhân cũng vô duyên gặp một lần, thần trận tổng cương thượng cổ thiên đình áp đáy hòm, trấn áp chu thiên, lại bị bọn họ đem ra như vậy, cứ như vậy không chút phòng bị đặt ở trước mặt Cơ Hạo và A Bảo. Trong mắt Cơ Hạo cùng A Bảo lóng lánh từng luồng thanh quang, quanh thân thanh khí quanh quẩn, thần thức lực khổng lồ như nước chảy rót vào quả cầu bằng ngọc. A Bảo đạo hạnh hùng hậu, nguyên thần lực cường đại vô cùng, sau ngắn ngủn 3 năm hơi thở trong mắt A Bảo vô số thần văn lóe lên, hắn khàn giọng kinh hô. Quả nhiên tuyệt không thể tả, sư tôn ơi, thiên địa đại trận này cùng trận đạo bổn môn, quả nhiên có thể tham khảo lẫn nhau, hay thay, hay thay. Cơ Hạo không có tu vi nguyên thần cường đại như A Bảo, thần niệm hắn sau khi rót vào quả cầu bằng ngọc chỉ cảm thấy vô cùng vô tận thần văn trải ra trước mặt, lượng lớn kết cấu trận đồ phức tạp như thủy triều rót vào. Góc truyện audio.com, trong nguyên thần, nheo mắt đau khổ chịu đựng sự đau đớn do tin tức khổng lồ cọ rửa mang đến, Cơ Hạo cắn răng kiên trì suốt 3 canh giờ, lúc này mới đem cơ cấu trận đồ của toàn bộ thiên địa đại trận mạnh mẽ ghi nhớ. Nhưng hắn cũng chỉ cứng rắn ghi nhớ cơ cấu trận đồ, về phần những thần văn kia có tác dụng gì, những trận đồ này phải bố trí như thế nào câu thông với sông núi địa thế, như thế nào đối ứng chu thiên tinh thần, như thế nào tiến hành bố trí hoàn mỹ nhất, Cơ Hạo vẫn không biết gì cả. Tu vi chênh lệch quá lớn, ghi nhớ trọn bộ những trận đồ này thì dễ, muốn thật sự làm rõ đạo lý trong đó, thật sự có thể vận dụng linh hoạt huyền diệu trong đó, Cơ Hạo còn cần tiêu phí vô số năm khổ công cẩn thận nghiên cứu mới được. Tiếng răng rắc không dứt bên tai, mấy trăm thần nhân mở rộng cái bụng tọng một phen, hai đàn thú khổng lồ đông nghìn nghịt như mây đen trên mặt đất ở trong khoảng thời gian ngắn bị những gia hỏa này ăn sạch sẽ. Lấp no cái bụng, những gia hỏa này lại chạy tới cạnh một dòng sông lớn phụ cận há mồm hướng tới mặt sông hung hăng hút. Mấy trăm vòi nước bay lên trời rót vào trong mồm những gia hỏa này, mặt nước sông lớn rộng trăm dặm chợt hạ xuống, tiếng nước ào ào, không dứt mặt sông cấp tốc hạ xuống mấy trăm trượng hầu như lộ ra nước bùn đáy sông. Sau khi ăn uống no đủ, Khoa Nga Thị lớn tiếng quát các thiên thần đó ùn ùn đi tới trước mặt Khoa Nga Thị. Khoa Nga Thị lấy ra một quyển trục thật lớn, lớn tiếng rít gào. Các huynh đệ, đây là vụ làm ăn lớn nhất những năm qua chúng ta nhận. Làm xong một vụ làm ăn này, các huynh đệ chúng ta ít nhất có 10 năm không lo cái bụng. Nhanh, lấy tinh thần, đem công việc làm thật ổn thỏa. Mở ra quyển trục, Khoa Nga Thị lớn tiếng quát, xem rõ, đi 300 người, đi sâu trong tinh không, thu thập tinh quang thải ngân, liêu quang kim sa thái dương tinh đồng, huyền âm ô thiết. Nhanh chóng báo ra tên mấy trăm loại thần liệu quý hiếm, Khoa Nga Thị hét lớn. đi nhanh về nhanh, nơi này chờ tài liệu vào nồi. 300 thần nhân đồng thời hét lớn một tiếng, dưới chân bọn họ dâng lên cuồng phong, mảng lớn mây tía lao ra, thể xác và tinh thần bọn họ nhoáng lên một cái, bá, liền xé gió bay đi. Những thần nhân này đều có được các loại thần thông bí pháp không thể tưởng tượng, thân thể nhoáng lên một cái liền bay ra ngoài mấy trăm vạn dặm, trong chớp mắt đã phá tan tầng cương phong của trung lục thế giới, theo lực đạo cương gió thổi nhập vào trong hư không mênh mông. Năm đó Cơ Hạo mới đến trung lục thế giới, đã từng nhìn thấy một huynh đệ Khoa Nga thị vác một tòa đại lục chạy đi ở trong hư không, đó là hắn đi sâu trong tinh không thu thập cho hào tộc nào đó của trung lục thế giới một khối đại lục linh mạch đầy đủ kiến tạo cho hào tộc đó hành cung sử dụng. Chạy đi ở trong tinh không, đối với các thần nhân này mà nói thoải mái mau lẹ như nhân tộc chạy ở trong sân nhà mình. Tiếng phong hỏa, vù vù, vang lên, mấy chục thần nhân hét lớn một tiếng, bọn họ vung đôi tay, liền có lô đỉnh loại khổng lồ cao tới vạn trượng trống rỗng toát ra, lơ lửng ở trên không nghiêu sơn. Khoa Nga thị đem quyển trục trong tay ném ra, hư ảnh một tòa thành trì khổng lồ từ trong bản vẽ phun ra, bao phủ ở mặt ngoài nghiêu sơn, Khoa Nga thị giống lớn. Nhìn bản vẽ xuống tay, trước phá núi lấy tài liệu, đem các tài liệu phụ trợ đều siêu tập đầy đủ hết. Mấy trăm thần nhân ở lại nghiêu. Gocchuyenaudio.com Sơn cùng cất tiếng hò hét, bọn họ nhìn thoáng qua bản vẽ, vung đôi tay, mấy trăm đỉnh núi quanh nghiêu sơn nhất thời đất rung núi chuyển một trận, ngọn núi bị nhổ tận gốc, bị bọn họ dễ dàng ném vào đỉnh lô. Thiên phong gào thét, trong đỉnh lô bốc lên lửa nóng, từng ngọn núi lớn nháy mắt bị luyện thành dịch, các loại vàng bạc đồng sắt tinh kim mỹ ngọc, các tài liệu phân loại từ từng cái miệng phun của đỉnh lô phun ra, hóa thành đỉnh vuông nóng hôi hổi đặt chỉnh tề trên mặt đất. Có mấy chục thần nhân thân thể hóa thành một làn khí vàng, nháy mắt nhập vào trong lòng đất. Mặt đất quanh nghiêu sơn liền khẽ run lên, các thần nhân đó thi triển thiên phú thần thông, ở trong lòng đất trải chuốt địa mạch, vô số linh mạch thật lớn thoáng chuyển biến một chút phương hướng lưu động, ùn ùn hướng về phía nghiêu sơn hội tụ lại. Đỉnh núi quanh nghiêu sơn chủ phong bay lên từng ngọn một, không ngừng bị ném vào lô đỉnh, rất nhanh quanh nghiêu sơn đã lộ ra một mảnh đất bằng phẳng phạm vi mấy trăm dặm. Đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc, các thần nhân đồng loạt động thủ, kiến thiết nghiêu sơn thành chính thức bắt đầu. Cách chương.